Đệ nhất danh sách, chương 970, Phúng Viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dã, La Lam, Chu Kỳ đang tại một chỗ cản gió địa phương ổ. Hai người ở trong này là vì chờ đợi Khánh Thị tiềm phục tại Trung Nguyên chiến sĩ đưa tới phương tiện giao thông, cũng không thể để cho hai người bọn họ trực tiếp đi đường đi lạc thành A. Kia có đi đến lúc nào, lúc này bọn họ đã từ bên trong sơn dã xuyên qua Vương Thị phương Bắc phòng tuyến, cho nên mới tự Vương Thị uy hiếp cũng không tính quá lớn. Duy chỉ có cần lo lắng chính là, vạn nhất tình báo của bọn hắn nhân viên công tác phản bội, mang theo Vương Thị qua một chỗ lùng bắt bọn họ kia sử dụng tương đối phiền toái. Chu Kỳ nhỏ giọng nói thầm, người cùng Khánh Trần cũng biết đạo Vương Thị cái kia, y, là khống chế vệ tinh, vạn nhất bị nó phát hiện hành tung của chúng ta thế nào? Phát hiện thì thế nào, thời điểm này Vương Thị đang truy sát quân viễn chinh đoàn đâu, nào có ở không quản chúng ta? Chấm, La Lam hồn nhiên vô tư nói. Thật muốn có người qua bắt chúng ta liền hướng trên núi chạy, hai cái siêu phàm giả trả lại chạy bất quá bọn họ sao? Chu Kỳ xem thường nói, người mới phát giác tỉnh bao lâu, liền ngươi thân thể kia tố chất cùng thể trọng, nói không chừng trả lại chạy bất quá nhân ra nha. Ta này đều thức tỉnh nhanh nửa năm, ngươi như thế nào trả lại nhất phó chướng mắt bộ dáng a? La Lam không vui đạo. Kết quả liền vào lúc này, xa xa truyền đến xe Việt dã động cơ tiếng nổ vang, La Lam cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ra ngoài quan sát một chút, phát hiện đối phương chỉ có một người qua, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy La Lam từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, bên này, tới chính là một người trẻ tuổi, hắn nhìn thấy La Lam lập tức xuống xe cũng đem chìa khóa xe nhét vào trong tay La Lam. Là lão bản Khánh Trần trưởng quan liên lạc không được ngươi, hiện tại vô cùng sốt ruột còn tưởng rằng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. La Lam sửng sốt một chút, hắn móc ra chính mình vệ tinh điện thoại, vừa nhìn đúng là không có điện rồi. Hắn tìm ta có cái gì việc gấp sao, quảng cáo. Theo đạo lý nói, hắn nửa ngày trước mới cùng Khánh Trần thông qua điện thoại, nếu không có việc gấp, Khánh Trần tuyệt sẽ không thời điểm này gọi điện thoại tìm hắn. Đối diện công tác tình báo nhân viên nói, chúng ta bên này nhận được tin tức hy vọng truyền thông Giang Tự Tiên sinh tại Lạc Thành bị người ám sát, cho nên La lão bản ngài bên này đi đến Lạc Thành kế hoạch hủy bỏ, Khánh Trần trưởng quan yêu cầu ngài trực tiếp hồi Tây Nam, để tránh có người xuống tay với ngươi. La Lam sửng sốt một chút, hắn thậm chí trước tiên đều rất khó tin tưởng tin tức này là thực. Giang Tự đã chết, chuyện khi nào tình, 2 giờ trước kia, công tác tình báo nhân viên nói. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi là Vương Thị động tay, chung quy bọn họ lúc trước đã ám sát qua rất nhiều người, Vương Thị tập đoàn đã điên rồi, ngài thời điểm này không có khả năng đi Lạc Thành. Khánh Trần nói như thế nào, hắn cũng hiểu được là Vương Thị làm sao. La Lam hỏi, Khánh Trần trưởng quan nói vô pháp xác định, công tác tình báo nhân viên lắc đầu nói. La Lam cúi đầu trầm tư, nói thật khi hắn biết được Giang Tự Tin người chết một khắc này, cũng vô ý thức đã cảm thấy là Vương Thị giết, chung quy đoạn này thời gian đến nay Vương Thị sử dụng qua quá nhiều ám sát thủ đoạn, Khổng Thị Khổng Nhĩ Đông cùng con đần biển cùng với Chu Thị Chu Hy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là từ Vương Thị thủ bút này, mấy cái có danh tiếng người vẫn chỉ là Vương Thị kế hoạch hành thu nhỏ, có thể nói Vương Thị tập đoàn nhiều lần sử dụng ám sát thủ đoạn, bản thân liền có điểm trở mặt ý tứ, đứng đắn tập đoàn ai biết về già dùng trên loại này không được mặt bàn thủ đoạn A, hơn nữa, Giang Tự gần một tháng đến nay văn viết chương đối với Vương Thị vô cùng bất lợi, cơ hồ là tất cả hàng rào liên minh hiện tại cũng cho rằng Vương Thị tại đây trận đối ngoại trong chiến tranh, ngầm chiếm Khổng Thị cùng hòa trùng thủ đoạn rất không phải sáng rọi, không có đưa đến tập đoàn xứng đáng xã hội trách nghiệp. Tất cả mọi người vô cùng phản cảm Vương Thị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, liền Vương Thị chính mình nội bộ cũng như này. Cho nên, Vương Thị cũng quả thật có giết Giang Tự động cơ. Có thể vấn đề ở chỗ, nếu như Giang Tự vừa chết, tất cả mọi người hội vô ý thức tưởng rằng Vương Thị gây nên, như vậy Vương Thị làm gì vậy còn muốn thời điểm này giết Giang Tự. Hành động này, chẳng lẽ sẽ không chọc giận sở hữu nguyên bản liền đối với Vương Thị lòng mang bất mãn người sao? Nếu như Giang Tự không chết, mọi người vẫn chỉ là phiền chán Vương Thị, có thể Vương Thị giết đi Giang Tự, cái này phiền chán hội trong chớp mắt thăng cấp làm phẫn nộ. Vương Thánh Chi là người ngu sao? Vương Thánh Chi đương nhiên không ngốc, không quan tâm hắn làm nhiều chuyện sao làm cho người ta chán ghét, nhưng tối thiểu hắn đúng là tất cả hàng rào trong liên minh thông minh nhất mấy người nhất, lúc trước chỉ là hấp nạp lưu dân chiêu thức ấy liền đem Khổng Thị, Chu Thị buồn nôn không được, hiện tại làm sao có thể phạm như thế sai lầm cấp thấp. Cố ý dẫn nhiều người tức giận. Vương Thánh Chi chắc có lẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình a, lúc này thế cục có phần khó bề phân biệt, La Lam cảm giác có phần nhìn không thấu. Công tác tình báo nhân viên nói, là lão bản, người bên này nhanh chóng hồi Tây Nam đi thôi, ta sẽ đi một chuyến Lạc Thành điều tra việc này, nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời. Thế nhưng là La Lam chợt lắc đầu. không được, ta phải đi Lạc Thành. Công tác tình báo nhân viên sửng sốt một chút, ngài thời điểm này đi Lạc Thành rất nguy hiểm, nếu như Giang Tự thật sự là Vương Thị giết chết, vậy có nghĩa là bọn họ sẽ không cố kỵ nữa thân phận của ngài, có thể sẽ trực tiếp đối với ngài động thủ. Chúng ta thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa đã bị phá hủy, lúc này Vương Thị đã không có kiêng kỵ. Không được, La Lam nói, đi Lạc Thành nhiệm vụ tạm thời gác lại, nhưng ta muốn đi phúng viếng Giang Tự tiên sinh, tính toán thời gian ta xem hắn văn vẻ cũng có 7-8 năm quang cảnh, tuy không thể cùng lão tiên sinh trở thành bằng hữu, nhưng một mực kính trọng cách làm người của hắn, lúc này hắn đột nhiên đi ta muốn đi gặp hắn một lần, cho hắn tiễn đưa. Công tác tình báo nhân viên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới La Lam hiện tại lấy thân phạm hiểm đi Lạc Thành, đúng là chỉ vì cho Giang Tự tiễn đưa. Quảng cáo, hiện giờ nguy hiểm như vậy dưới tình huống, đi Lạc Thành phải cần bao nhiêu dũng khí? La Lam nhìn về phía công tác tình báo nhân viên cười an ủi. Yên tâm, ta lại không phải đi chịu chết, đây không phải còn có Chu Kỳ bảo hộ ta đó sao? Một bên Chu Kỳ liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Lạc Thành cách Ly Vương Thị cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian đường xe đã đến, cái loại địa phương đó ta có thể không bảo vệ được ngươi. Ngươi bớt tranh cãi sẽ chết sao? La Lam không vui, chính ta cũng là siêu phàm giả, không cần ngươi bảo hộ, nếu là có người giết ta ngươi trước hết chạy được hay không? Chu Kỳ lại liếc mắt, nói vậy nói nhảm hữu dụng không, ngươi không bằng cho ta thêm ít tiền. Hảo hảo hảo, thêm tiền thêm tiền thêm tiền. La Lam giờ khóc giờ cười, hắn quay đầu đối với công tác tình báo nhân viên nói. Ta bên này còn có rất nhiệm vụ nguy hiểm giao cho ngươi. Công tác tình báo nhân viên lập tức đứng thẳng người. Ngài nói đi, nhiều nhiệm vụ nguy hiểm ta đều nhất định hoàn thành. Hảo, hiện tại Tây Bắc quân hẳn là vẫn còn ở phương Bắc truy sát quân Viễn Chinh đoàn, ta cũng cần ngươi đem Giang Tự qua đời tin tức này, truyền đi cho Tây Bắc quân thiếu soái Nhâm Tiểu Túc. La Lam chăm chú nói, hắn biết tin tức này nhất định sẽ đi Lạc Thành, đến lúc đó Thiên Vương lão tử muốn giết ta, cũng phải sắc mặt của nhìn hắn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.